Chương 786, Diệt Vũ Kiếp. Đỉnh lúc trước đại vũ ở thiên hạ, định Cửu Châu, chính là rèn đúc cửu đỉnh tượng trưng cho vô thượng vương quyền. Có thể nói, đỉnh trời sinh cùng vương quyền không thể tách rời, cũng chính là đỉnh có nhất thống thiên hạ uy mãnh ba khí. Thế nhưng là nhìn ở trong mắt Tạ Vân Phi, lại có chút đắn đo khó định, cái này màu đen nhánh đại đỉnh, ngoại trừ màu xả cờ kha cờ nhau, lại có một loại để hắn đều cảm thấy lực lượng quen thuộc nếu như nói đứng lên, tựa hồ cùng đế tiên kiếm khí tức phi thường tương cận, liền ngay cả phía trên kia điêu khắc hoa văn, mặc dù cũng không phải là hoàn toàn nhất trí, nhưng là cu nở dê giống nhau đến mấy phần. Tuy là nghi hoặc, Tạ Vân Phi trong miệng nhậm chú, mà là cái kia vu tộc điều khiển chiếc đỉnh lớn này triệu hoán chi pháp, quả nhiên, chiếc đỉnh lớn này cấp tốc thu nhỏ, đã đến Tạ Vân Phi trong tay, cái kia vu đỉnh nơi tay, Tạ Vân Phi cảm giác phảng phất tương lai cùng quá khứ, vậy mà thoáng cái có trình độ nào đó tương liên một dạng, thậm chí thần trí của mình đều đi theo làm lớn ra đồng dạng, hoặc là nói đúng cái này bản nguyên thế giới có một loại khắc sâu lĩnh ngộ. Tạ Vân Phi tay nắm chặt lại, trong tay vu đỉnh bỗng không thấy, mà tại phía xa quảng trường bên ngoài vu lão nhìn về phía cái kia Tạ Vân Phi, QNZ có mấy phần nghi hoặc, hắn mang theo người này tới đây, QNZ có mấy phần tư tâm, nếu là người này cũng không phải là bệ hạ người thừa kế, hắn tất nhiên sẽ bị cái tế đàn này lực lượng đáng sợ thôn phệ, mà gia hỏa này không đơn giản không có bị thôn phệ hết, mà lại lấy mấy canh giờ tốc độ liền đem vu tộc truyền thừa lĩnh ngộ. Đây là một cái tên đáng sợ, thậm chí hắn cũng không dám tin tưởng người này, thật chính là bệ hạ người thừa kế sao? Trước mắt gia hỏa kia cầm trong tay vu đỉnh, đã chứng minh hắn hoàn toàn nắm trong tay vu tộc cao nhất quyền hành, mà cái kia vu đỉnh tại trong lòng bàn tay hắn biến mất sát na, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận tiếng oanh minh. Cái này âm thanh tiếng oanh minh tới đột ngột, lại đinh tai nhức óc, nhưng là vu lão nghe được thanh âm này, phản ứng có chút chố mắt. Diệt vu kiếp, cái kia vu lão kinh ngạc nói ra, quả nhiên, bầu trời cái kia trôi nổi mây trắng, lúc này lập tức tựa như là bị hai cánh tay đẩy ra, một tia chớp màu đen xoẹt xẹt rồi tạo thành một đạo lưới điện hướng phía dưới đài cao đánh tới. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, một mặt hắc khí lợ lờ, lại là đế đột nhiên đứng ở sau lưng hắn, đế lôi kéo Tạ Vân Phi tay, thấp giọng nói, thật phải làm như vậy chủ nhân? Đương nhiên Tạ Vân Phi không chút nào chất vấn nói. Cái kia biến mất vu đỉnh đột nhiên xuất hiện ở cái kia đế trước người, đế hai tay phi tốc ở trước ngực kết ấn, mỗi cái ấn ký đều giống như một đóa đóa hoa xinh đẹp, mà lại mỗi cái ấn ký đánh ra về sau, liền trong nháy mắt biến thành một cái phức tạp hoa văn, giống nhau trước đó chui vào Tạ Vân Phi thể nội như vậy. Đế bên cạnh hoa văn càng ngày càng nhiều, mà lại cùng trận pháp này hoa văn lại có chiếu rọi trạng thái, Tạ Vân Phi cười càng phát ra vui vẻ. Đầu kia đỉnh cự hình lưới điện đôm nốt nổ xuống thời điểm, phía dưới hoa văn vở ơ y ma liên lụy với nhau, cu nở dê tạo thành một tấm lưới, lại là hoàn toàn đem cái này lưới điện lực lượng thôn phệ không còn một mảnh. Bầu trời tựa như là phá vỡ một đầu lô lớn, đen như mực trống rỗng, tựa hồ bởi vì phía dưới đối với ban đầu một kích có chút tức giận, trong lúc nhất thời vở ơ y ma yên tĩnh trở lại. Gia hỏa này, vậy mà tại nơi này dẫn động diệt vũ kiếp, chẳng lẽ liền không sợ cái tế đàn này bị hủy đi sao? Không đúng, diệt vu kiếp, hắn tại sao có thể như vậy? Lạnh nhạt vu lão còn đang suy nghĩ miên man, bầu trời kêu đông nhiên lần nữa mở một cái đen như mực trống rỗng, toàn bộ bầu trời tựa như là bị đạp ra hai cái lô lớn. Đến rồi mạnh nhất vu tộc cướp giết ngăn trở, liền cái gì đều đi qua, ngăn không được, tất cả đều xong. Quả nhiên, cái kia hai đạo lỗ đen đùng ngục cục phát ra thanh âm huyền áo. Cuối cùng chậm rãi từ miệng trong động phun ra từng vòng quan mang, lấy phi thường tốc độ chậm rãi rơi xuống. Tốc độ kia chậm thật giống như căn bản liền sẽ không rơi trên mặt đất, Tạ Vân Phi chỉ nhìn một chút, quát to một tiếng, lên hắn một câu nói kia nói ra miệng, lại trông thấy toàn bộ tế đàn chung quanh trống rỗng phá xuất 108 cây long trụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên long trụ phía trên trong nháy mắt mở ra từng tầng quang hoa, Tạ Vân Phi đứng ở phía dưới, hai tay vung lên ở giữa. Lại là cái kia trắng rễ long trụ phía trên tuân ra giống như thủy tinh đồng dạng lượn quanh. Thân lực dày đặc, một loại cải biến không gian pháp tắc lực lượng. Kết Tạ Vân Phi hô lên kết sát na, cái này thần quang vở ơ y ma kết thành 1.000 tầng, chống ra ngàn mét không trung cái kia chậm rãi ba động vòng sáng. Tại Tạ Vân Phi trong tiếng giống giận dữ, đồng nhiên trên không trung biến mất không thấy gì nữa, khi hắn đột nhiên thời điểm xuất hiện, từng tầng phòng ngự nhanh chóng hình thành. Một tầng, hai tầng. Cái kia nhìn như không đáng chú ý vòng sáng, đúng là một cái chớp mắt liền rách 300 tầng phòng hộ, cái kia vòng phòng hộ bị cái kia vòng sáng tiếp xúc, liền trong nháy mắt bị hút vào quang hoàn kia bên trong. Đế đứng tại Tạ Vân Phi bên cạnh, mắt thấy Tạ Vân Phi thần sắc đạm mạc, trong tay nàng kết ấn vẫn còn tiếp tục, chờ đến cái kia 600 tầng thần quang phòng hộ gần như phá thành mảnh nhỏ thời điểm, ban đầu cái kia hoa văn bỗng nhiên toàn bộ phát sáng lên, trước đó cái kia hấp thu lực lượng, bỗng nhiên toàn bộ phóng thích ra ngoài, nhất thời đè vào cái kia chậm rãi hạ xuống vòng sáng bên trên. Cái kia vòng sáng rõ ràng hạ xuống tốc độ chậm giống như nó đã không có dư thừa lực lượng lại đi kiên trì, nhưng chính là Na Uy chủng loại giống như chướng nhãn pháp vận động, lúc này cho người chính là một loại không cách nào chống cự uy áp. Nga nở tầng phòng ngự thần quang đại trận, vậy mà đều không cách nào ngăn cản, Tạ Vân Phi thần sắc vẫn như cũ vô hỉ vô bi, thẳng đến nhìn thấy điện quang kia bắn ra bốn phía bắn ngược mà lên bá liệt, Tạ Vân Phi vẫn không có lưu chuyển ra chút nào tâm tình chập chờn. Khi đã đếm không hết hoa văn tạo thành một đoàn thời điểm, những hoa văn này đột nhiên tổ hợp lại với nhau, biến thành một cái kỳ quái hình ảnh, cái kia hình ảnh do các loại đường cong phát họa, tổ hợp, hết lần này tới lần khác lại đối xưng mà tinh tế bức đồ án kia vừa xuất hiện, liền tản mát ra một loại đáng sợ thế, một loại mở rộng vực, khiến cho người sắc mặt thay đổi, mà khi thần quang chi tầng phá giải thời điểm, cái này vòng sáng từ từ đập vào bức đồ án kia bên trên, liền không cách nào. Lại tiến thêm nửa bước, Tạ Vân Phi nhếch môi lớn tiếng nở nụ cười. Đồ đáng a, Tạ Vân Phi ngửa mặt lên trời cười to, nhìn lên bầu trời cái kia thần kỳ đồ án, trong mồm nói, thật giống như cái kia phức tạp sức tưởng tượng đồ án, chính là hắn bảo tàng lớn nhất. Cút về đi, Tạ Vân Phi một bên cười to, một bên dùng giọng rêu cợt đối với cái kia vòng sáng, còn có bầu trời cái kia hai cái trống rỗng, nương theo lấy Tạ Vân Phi lời nói, cái kia vòng sáng rơi vào đồ đằng bên trên, tại ban sơ dừng lại về sau, vậy mà bắt đầu tiêu tán.